Phần thưởng của hệ thống đã tới, lại là tích đạo ngàn dặm. Trong lòng Sở Huyền mừng húm, sau khi nhận lấy phần thưởng, hắn đã khai đạo 6.000 dặm, khoảng cách khai đạo vạn dặm đã được hơn nửa đoạn đường. Vạn dặm là một ngưỡng cửa rất quan trọng, chỉ có khai đạo vạn dặm mới có thể xem là cường giả trong hàng ngũ khai đạo giả. Hạng Tinh đang bị hỏa diễm bao phủ, đau đớn đến mức không thể nói thành lời. Đau đớn thì đau đớn, nhưng không chết được, thậm chí hắn sẽ có cơ hội lột xác và tăng cấp. Bảo vật của Thiên Kiêu Thanh Giao tộc biến mất, quay trở lại trên người hắn. Lúc này Thiên Kiêu Thanh Giao tộc tỉnh táo lại, phát hiện tu vi vẫn không đột phá, trong lòng rất phiền muộn. Tại sao cứ mãi dậm chân tại chỗ? Tiếp tục rèn luyện thêm, đi tìm vài cái bảo địa, nhặt ít cơ duyên, có lẽ sẽ giúp mình đột phá. Cổ giới hỗn độn, Ngao Ba đang chiến đấu cùng Thiên Câu Tranh, bộ dáng hai bên vẫn chưa chịu dừng tay. Đại chiến giữa khai đạo giả cửu cực có thể kéo dài vài năm, thậm chí vài chục năm cũng là chuyện bình thường. Thiên Ma Liệt chiến đấu cùng Nguyên Sơn Lão Tổ cũng không có điểm dừng, chỉ là không còn kịch liệt như lúc đầu. Xem chừng sau khi phát tiết được tức giận sẽ dừng tay. Mà tên điên Thiên Câu Tranh này chiến đấu ngày càng hăng hái, không có chút ý định dừng tay. Hơn nữa, bộ dáng càng đánh càng hăng, Ngao Ba rất ủy khuất. Hắn không muốn đánh tiếp, nhưng mà cái tên điên Thiên Câu Tranh này không chịu dừng tay. Hắn có thể làm sao? Chịu thua? Không thể nào. Cách chương.